Chương 295, có ý tứ. Dùng lời của hắn mà nói, một câu nói, người soái trả cờ dạ nhiều, không có biện pháp cảm thụ được trên chiến trường tình huống. Lý Thanh chỉ là thản nhiên nói, 100 cỗ phân thân, các ngươi hiện tại còn đánh bại 12 có đủ, chuyến đi có thể hay không cực kỳ mất mặt đâu. Cười lạnh một tiếng, hắn lần nữa nhìn về phía thân thể của chính mình, cổ thân thể này thừa nhận hơn 100 có đủ phân thân đồng thời thừa bị thương giá trị, thế nhưng hồi máu dưới có thể thấy được lồm đốm, đau đớn các. Lô Hủy chừa cảm giác hắn không có để phân thân tặng lại trở về, chỉ là tặng lại trở về để cột máu rơi thương tổn. Thế nhưng nhìn ra 100 100 100 100 bị thương tổn trong nháy mắt lại trở về đầy, trừ phi phân thân trong nháy mắt thừa bị thương cao hơn phân thân thừa nhận điểm tới hạn, nếu không phân thân cũng sẽ không tiêu tán. Cái này so với bắt đầu bèn lục đạo chỉ sợ sẽ có chút không kịp, thế nhưng nếu như gặp phải đặc nhận thực lực bèn lục đạo, cái kia Lý Thanh có thể khẳng định chính mình vẫn có khả năng cùng đánh một trận, khi đó chính mình thì không phải là phân ra hơn 100 cái phân thân, mà là chỉ cần 6 cái. Là được rồi ha ha ha. Vừa nghĩ tới vô địch bèn bị chính mình đánh bại chẳng cảnh, Lý Thanh trở nên kích động, nhưng là có một vấn đề hắn rất nhanh thì làm rõ ràng, cái quái gì vậy bèn là ảnh cấp. Hơn nữa rất lợi hại ảnh cấp tuy là hôm nay hổ cả cốt truyện không có dựa theo nguyên bản phát triển cấu tạo, thế nhưng cơ bản hệ thống gì gì đó vẫn là không có phát đặc biệt lớn gì biến hóa, ngoại trừ ủ trí hạ sẽ tạ trở nên đặc biệt cường đại khủng bố, kinh khủng đặc biệt cường đại. Liền không có gì khác ở cái này trên thế giới, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng bất biến gì đó, chỉ có chính mình mạnh mẽ đại tài năng cam đoan người bên cạnh có thể an nhạc sinh hoạt nhãn thần đông lại. Một cái, Lý Thanh bỏ qua trị liệu, thuận tay một cái thuấn phát hồi máu thủ tiêu. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng một tiếng than nhẹ, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt xuất hiện ở trong con người, tích lưu lưu xoay chậm chậm, mà sự vật trước mắt lập tức trở nên đặc biệt rõ ràng. Hai tay kết ấn. Lý Thanh lựa chọn nơi đây ngọn núi cao nhất. Truyền tống không gian nhẫn thuật lặng yên không tiếng động phát động, tại chỗ bạch quang lóe lên, Lý Thanh bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh núi, không có hoa tiêu động tác, một giám an vị ở tại đỉnh núi đại trên tảng đá, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng phía dưới, xa xa tất cả cũng không chạy khỏi Lý Thanh hai mắt. Trên chiến trường, sắp xỉ 100 mét địa phương một vùng tăm tối. Lý Thanh thấy rõ ràng một cái nam tử ngồi xếp bằng dưới đất. Phía sau chí ít 6 cái trung cấp trị liệu nì dạ đồng thời xuất thủ, duy trì huyết kế giới hạn bình thường vận hành. Nhưng là dù là như vậy, 15 cái ủ trí hạ sẽ tạ còn không dừng phát động nhận thuật oanh tạc lôi đỉnh thiên hỏa đóng băng. Lý Thanh bỏ qua đối với bọn họ không chế, chỉ là chuyển thụ 20% kinh nghiệm chiến đấu, vô hạn trả cờ ra. Bản thể cũng sẽ không thừa nhận thương tổn. Tuy là cái này nhận thuật thực sự vô cùng lợi hại. Nhưng là Lý Thanh muốn cũng không phải là loại kết quả này. Coi như như vậy, Lý Thanh vẫn còn không biết do cái này nhận thuật điểm tới hạn ở nơi nào. Chính mình phòng hộ cao đến rồi một loại trình độ, chính mình trả cờ giả có thể nói vô hạn sử dụng, chính mình nhận thuật ở mỗi bên phương đi hệ nờ đều có liên quan đến, thậm chí mình bây giờ thực lực hoàn toàn không cần đi cố ý tu luyện, thì sẽ là sự tồn tại vô địch. Dưới so sánh, Lý Thanh nội tâm cảm thấy đặc biệt tịch mịch, thật muốn đi đâu cái làng cùng ảnh cấp so chiêu một chút. Bất quá loại này bành trướng trong nháy mắt liền tan thành mây khói dù sao ngoạn ra trong thật tồn tại người nổi bật, cũng không phải là cái loại này phổ thông thiên phú nhị dạ có thể sánh được, dù là như vậy, cũng vẫn không thể thả lỏng A giữa sân cái kia trinh thám giả bộ đại hán, chứng kiến trong bóng tối 15 cái phân thân, trước mắt trong nháy mắt vui vẻ, nếu như Lý Thanh chân thân ở bên trong, coi như không thể trong nháy mắt trọng thương. Cũng có thể đánh ra một ít thương tổn nghĩ. Tới đây, hắn không hề nghĩ ngợi liền bỏ lại trường đao, thế nhanh như chớp không kịp bị hai tay phải hung hăng vỗ về phía tay trái ba một tiếng, một tấm phù ấn trong nháy mắt sinh thành. Đại hán trong nháy mắt hai tay kết ấn, oanh minh lôi di chuyển thuật giống to hơn về sau bầu trời trong nháy mắt tối xuống, hết thể tất cả trong nháy mắt dường như đều biến thành làm nền, hắc vân trải rộng. Hai cái to lớn lôi đỉnh trong nháy mắt đánh hạ, thẳng tắp bổ về phía hắc ám giải đất. 15 thân ảnh đồng thời ngẩng đầu, chứng kiến kinh khủng bạch quang, tất cả ủ chỉ hạ sẽ tạ trong nháy mắt đều dùng chỗ mạnh nhất thủ đoạn. Không gian kết giới một tầng vô hình quang hoàn đeo vào trên người bọn họ, sở hữu bản thể 15% thành quả ai nhưng là, cái này căn bản không đỡ được các ngươi sẽ chờ tan thành mây khói A đại hán kích động dắt một ngụm giọng Bắc Kinh, rõ ràng cho thấy đế đâu người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lôi đỉnh chớp mắt liền đến, không đợi thiếu niên hủy bỏ huyết kế giới hạn, lôi đỉnh tiểu xuyên thấu mà qua, huyết kế giới hạn hầu như trong nháy mắt phá nát, phản hồi về bản thể trong nháy mắt lôi đỉnh cũng đạt tới 15 thân ảnh bên trên A giống to một tiếng. Mới vừa rồi còn ở ngồi xếp bằng hung hăng giữ gìn huyết kế giới hạn thiếu niên trong nháy mắt đụng một tiếng nổ tung, rơi xuống đầy đất kim tệ, cùng với một bản huyết kế giới hạn nhận thuật pháp tắc mà đổi thành bên ngoài 15 thân ảnh trong nháy mắt khí hóa. Chứng kiến bản này pháp tắc thuật, hầu như mọi người trong nháy mắt đều đỏ mắt, chen lấn cướp đoạt. Ta trong lúc nhất thời 6 cái nỉ dạ đồng thời xuất thủ, còn không đợi bọn họ kết ấn thành công, lại là một đạo lôi đình đánh hạ, 6 người trong nháy mắt tiêu thất. Trinh thám trang bị đại hán vung tay lên, lôi quang mang theo một đống kim tệ còn có pháp tắc thuật liền tiến vào hắn hòm giữ đồ chứng kiến những người này trong nháy mắt tiêu thất. Mọi người nuốt nước miếng một cái cũng không dám làm lần nữa, nếu không đợi bọn họ nhâm nhiên là trở về tân thủ thôn kết quả. Mà đại hán nhưng ở đồng thời mừng như điên. Mỗi cái phân thân làm hắn chiếm được 1% kinh nghiệm, mà 15 cái cộng đồng là 15%. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại thấy được một cái kinh khủng thân ảnh trong chớp mắt đến rồi trước mắt. Thông linh chi thuật, thượng cổ lớn hoàng sa bay lượn, cầm trong tay trường kiếm màu xanh lam thanh niên cắn bể ngón tay, giữa hai tay xuất hiện một cái quyền trụ, văn lộ phức tạp dưới thiếu niên trong nháy mắt kết ấn hoàn thành. Một cái cự thú trong nháy mắt bỏ rơi đầu xuất hiện trinh thám trang bị đại hán trên đầu. Giống tiếng gào to bên trong, thiếu niên cự thú đông nhiên hất đầu đánh về phía đại hán, thiếu niên trong ánh mắt xuất hiện hình xoắn ốc. Mà ở cách đó không xa, một cái ủ trì hạ sẽ tạ phân thân ngồi trồm hổm ở trạc cây bên trên, trong con ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay chậm chậm, thân ảnh nhìn qua vô cùng yêu dị. Chẳng lẽ, thiếu niên bị thao túng đại hán trong lòng lạnh lẽo, trên hai tay lôi quang thiểm di chuyển lôi độn quanh thân nổi lên lôi quang, thân ảnh của hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, đánh về phía thiếu niên bản thể. Nhớ lại sự tình trước kia, khoe miệng của hắn nổi lên cười nhạt. Súng mò nở tiêu diệt đồng thời, còn sợ thất bại không được sao nhưng là đợi hắn là gầm nhẹ một tiếng, cùng phong kiếm pháp hầu như 5 phân thân đồng thời xuất thủ, điều này làm cho đại hán nhãn thần đông lại một cái, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tăng vọt, cắn cắn răng mạnh mẽ sau đó lui. Trạ cơ giả đã tiêu hao một nửa, nhưng là vẫn muốn tìm chút lợi lộc sao Lý Thanh cười lạnh một tiếng, để 15 cái phân thân đồng thời ở thiếu niên chu vi bày binh bố trận, mà 5 người ngăn trở cái này đại hán. Còn dư lại 10 cái thay phiên lấy hướng thiếu niên quán thâu trả cờ dạ, cùng với chạc cây ở trên phân thân khống chế thiếu niên chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.